Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 124, ban đêm trộm xác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tuy A Dung không trả lời nhưng Thái Cửu biết nàng nghe được những gì hắn nói. Hắn cho rằng hiện tại nàng chỉ đang cáu kỉnh mà thôi. Lăn lộn một đêm, hai người đều đã mệt mỏi. Hắn cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với nàng nữa. Thái tử chống người rời khỏi thân thể A Dung. Hắn lấy khăn lau khô hạ thể hai người rồi ôm nàng chìm vào giấc ngủ. A Dung không muốn để Thái Cửu ôm nàng. Nàng đấm tay lên ngực hắn, giãy giụa muốn thoát ra khỏi lòng hắn. Cánh tay Thái Cửu rắn chắc gắt gao ôm nàng, dù kiểu gì cũng không buông ra. Hắn ngàn dặm xa xôi, cưỡi xe thần, bất chấp ban đêm lạnh lẽo đi một chuyến tới thôn trang hẻo lánh này còn không phải vì muốn ôm thân mình thơm mềm của nàng. Ngủ một giấc yên ổn sao? Cho nên nhất định hắn phải ôm nàng. A Dung giãy giụa một lúc lâu vẫn không thể thoát được. Vậy mà nàng cũng nhiễu loạn được giấc ngủ của Thái Cửu. Nàng nghĩ nếu Thái Cửu một hai phải ôm nàng ngủ thì nàng sẽ quấy phá hắn, khiến hắn cả đêm không thể ngủ ngon. Đang lúc nàng đắc ý, Thái Cửu hé mắt nhìn nàng một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích làm thuật định thân. A Dung liền bất động yên ổn trong ngực hắn. A Dung tức giận, tên khốn nạn này lại dùng thủ đoạn bỉ ổi bắt nạt người khác. Chỉ trách nàng học nghệ không thành tài, đánh không lại hắn, nương theo ánh trăng mờ nhạt. Thái Cửu thấy mắt A Dung mở to, thở phì phì trừng mắt với hắn, ôm thể ấm áp thơm mềm. Tâm tình Thái Cửu bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn cũng không giận, cúi người ghé sát vào nàng, nhẹ nhàng hôn môi nàng, nhỏ giọng nói, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ đi. A Dung không động đậy nhưng tâm lý vẫn không muốn thỏa hiệp. Nàng trợn tròn mắt trừng Thái Cửu hồi lâu, quá nửa đêm, có chút mệt mỏi, nàng mới vùi trong ngực hắn ngủ. Khi trời tờ mờ sáng, Thái Cửu thức dậy, hắn còn phải chạy về cung thỉnh An Mẫu Phi. Không thể ở lại đây quá lâu được. Trước khi đi, Thái Cửu thơm thơm khuôn mặt nhỏ trắng nõn của A Dung rồi mới an ổn rời đi. Chứng mất ngủ của hắn quả nhiên chỉ có nàng mới có thể trị. Ôm nàng ngủ một đêm, sáng thức dậy tinh thần đều tăng lên. Thái Cửu thần thanh khí sảng trở về cung. Bận rộn một ngày, đêm đến hắn lại đánh xe thần đi tới. Đêm qua bị đánh lén, tối nay A Dung bèn cảnh giác hơn. Nàng nói với mị ban đêm Thái Cửu sẽ đến quấy rối nên muốn đổi một phòng ngủ sạch sẽ khác. Bảo mị ngủ ở phòng nàng. Khi Thái Cửu lẻn vào trong nhà, cởi áo ngoài vui sướng đi về phía giường, ôm phải một thân hình cường tráng. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, mũi ngửi được mùi hương xa lạ, hắn sợ tới mức lập tức buông tay. Khi thấy rõ mặt mị, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Nam nhân, Đồ Sơn Dung lại dám để nam nhân khác ngủ trên giường nàng. Nàng dám phản bội hắn, nữ nhân đáng chết. Hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện chỉ có một mình mị thì sắc mặt mới thoáng hòa hoãn hơn chút. Thái Cửu rất quen thuộc mùi hương trên người A Dung. Hắn vội vã đi ra, ngửi khí vị của nàng, tìm được nàng trong một gian phòng ở chỗ ngoặt. Khi hắn bước vào phòng, A Dung đang ngủ ngon lành trên giường nên vẫn chưa biết được Thái Cửu đã đến. Xác định người đang ngủ say trên giường là A Dung, Thái Cửu cởi áo ngoài ra, chui vào trong chăn, kéo nàng vào ngực. Hắn hung hăng hôn cánh môi phấn nộn của nàng, hôn đến mức khiến nàng không thoải mái lên, hít thở liên tục mới chịu buông nàng ra. Nữ nhân này trong đầu cả ngày chỉ toàn suy nghĩ chuyện xấu dùng để chỉnh hắn. A Dung ngủ đến mơ mơ màng màng, mũi ngửi được hơi thở quen thuộc trên người Thái Cửu liền lập tức thanh tỉnh. Nàng vẫn chưa mở mắt ra nhưng trong lòng đã mắng chửi Thái Cửu. Thật là cái đồ phiền toái, vì sao mỗi tối hắn đều phải tới quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Hắn là con của yêu đế, thân phận cao quý nên không cần rụt rè một chút sao. đêm nào cũng lẻn vào khuê phòng nữ tử làm mấy việc khiến mọi người khinh thường. Nói ra có khi người ta cười muốn rụng răng. Trầm mê nữ sắc như thế sao sau này có thể đảm đương việc lớn, thống lĩnh toàn bộ yêu giới đây. Nếu hắn muốn ôm nàng ngủ đến vậy thì cứ ôm đi. Nếu như hắn có bản lĩnh ôm được thì hãng tính. A Dung ôm cái eo rắn chắc của Thái Cửu, cọ cọ lên cổ hắn. Nàng giả vờ như chưa tỉnh táo, mềm giọng nỉ non, Yến Chi ca ca, A Dung rất nhớ chàng. Thân mình Thái Cửu cứng đờ, cơn buồn ngủ vừa kéo đến tức khắc tiêu tan. Hắn híp mắt, ngơ ngẩn nhìn gương mặt A Dung. Nàng lại có thể coi hắn là tình lang. A Dung không ngừng gọi, cố ý muốn khiêu khích Thái Cửu. Tay nhỏ sờ loạn trên bụng hắn, trong miệng kiều mị rên rỉ. Yến Chi ca ca, A Dung muốn chàng, chàng mau cho A Dung. Thái Cửu bị hành động của A Dung làm cho phẫn nộ không thôi. Nàng coi hắn thành cái gì? Một thế thân để nàng tiêu khiển khi cô đơn sao? Thật là buồn cười, có bao giờ hắn phải chịu loại khuất nhục này? Nghe nàng nỉ non, trong đầu lại tưởng tượng ra bộ dáng nàng rên rỉ dưới thân nam nhân khác. Trong ngực đau đến phát hoảng, có ôm nàng cũng vẫn thấy khó chịu. Thái Cửu trầm mặt buông A Dung ra, đứng dậy mặc quần áo, tức giận phất tay bỏ đi. Thái Cửu đi rồi, A Dung mở mắt nở một nụ cười thắng lợi, rốt cuộc nàng cũng có thể an tâm ngủ. Mấy ngày tiếp theo Thái Cửu cũng đều không xuất hiện. A Dung vui mừng trải qua mấy ngày nhàn nhã. Thái Cửu cảm thấy A Dung luôn coi hắn trở thành cái tên Yến Chi ca ca chó má kia thực đả thương tự tôn của hắn. Hắn không muốn làm một thế thân. Cho dù ban đêm lại mất ngủ, hắn cũng quật cường không đi tìm A Dung. Hắn lại trở về phòng ngủ. Cái giường nệm từng bị hắn ghét bỏ kia lại trở thành nơi nương náu mỗi ngày của hắn. Ngăn tủ phía sau giường vẫn còn lưu lại mấy quyển thoại bản A Dung đã từng xem. Đêm đến trước khi đi ngủ, Thái Cửu nhàm chán cầm lên tùy ý đọc lướt qua, nhìn đến trang sách phía dưới vẫn còn lưu lại hàng chữ viết ngay ngắn. Hắn bỗng dưng ngây ngẩn cả người, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy vài giọt nước mắt đã khô trên giấy. P.S. Hello MN lại là mình đây. Xin lỗi vì đã bỏ bê chuyện suốt thời gian rất dài đi qua. Thực sự là mình định drop luôn rồi vì nhiều việc quá khiến mình cũng đuối rồi chán nản. Mà thời gian qua vẫn thấy các bạn quan tâm và chờ đợi nên mình lại quay lại rồi đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua vẫn kiên nhẫn đợi chương mới nha. PS2, hồi trước ở phần thông báo mình có bảo chuyện 135 chương nhưng thực ra là vì mình dịch đến đâu đọc đến đấy nên chỉ nhìn số chương cuối cùng thôi. Hát mình vừa lướt qua đến cuối thì có khoảng 160 chương nha MN. Lâu quá ca edit rồi nên mình cũng nghẹo mãi mới xong được mấy chép hiu hiu. Dịch bệnh đang căng thẳng nên các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Hạn chế ra ngoài để tự bảo vệ bản thân nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.